Kinh Tủng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 134 lẫn nhau tuyển sẽ 31 càng cộng 2 càng. Vệ Tuân cảm thấy này không tốt, này không được, Bạch Lang Vương thế nhưng là An Tuyết Phong. Này hoàn toàn đánh loạn Vệ Tuân kế hoạch. Vệ Tuân nguyên bản tưởng là tại đây lẫn nhau tuyển sẽ thượng trước thăm thăm đế quy đồ lữ đội tới hay không. Khả năng không tới, đều cái gọi là, rốt cuộc Giang Hoành Quang bọn họ hiểu biết càng nhiều. Nói cũng có đạo lý, hơn nữa Vệ Tuân không có hoàn toàn dung hợp vực sâu tiết điểm. Biến thành hình người hơi thở khả năng có gì, chỉ có thể lấy báo tuyết hình thái xuất hiện. Này nhưng không quá phương tiện, cho nên lần này lẫn nhau tuyển sẽ. Hắn chỉ tính toán trước nhìn xem, rộng khắp hiểu biết hạ các lữ đội tình huống, cùng với tân nhân lữ khách tiền cảnh, lần này tàng bắc lữ trình. Vệ Tuân tích lũy ban đầu làm không tồi, nhưng hắn còn cần xác nhận, áp đảo đinh, sáng lập chi nhánh cảnh điểm, hoàn thành lữ trình chủ tuyến, thành ưu tú lữ khách này đó tình. Rốt cuộc ở toàn bộ lữ khách đoàn thể chung, có thể ở vào kiểu gì địa vị, xác nhận mục đích bản thân giá trị có bao nhiêu cao. Tới đàm phán giao thiệp khi mới có thể có điều chuẩn bị. Tranh thủ đến càng tốt đãi ngộ. Trước làm rõ ràng tình huống lại nói, trước tuy rằng cùng An Tuyết Phong thiêm quá khế ước. Nhưng khế ước các loại vụ trách nhiệm, đều là châm An Tuyết Phong cùng hắn Vệ Tuân hai người. Này cùng gia nhập lữ đội sau, lữ đội cấp gia đãi ngộ là hai mã, huống chi An Tuyết Phong không biết khế ước này. Vệ Tuân hoàn toàn có thể đem tự nhiên cái ưu tú tố nhân lại tranh thủ thứ đãi ngộ, tự tổ lữ đội quá phiền, còn muốn một lần nữa điều giáo đội viên, quá phiền toái. Lần này tàng bắc lữ trình Vệ Tuân liền nhận rõ, hắn không tính toán lãng phí thời gian. Hơn nữa đội viên có thể hay không cùng được với hắn bước chân đều khó mà nói, thêm cái có sẵn lữ đội. Tốt nhất, mặc kệ có hay không khê ước ở, quy đồ lữ đội đều ở Vệ Tuân mục tiêu nổi, đến nỗi khi nào đi cùng quy đồ lữ đội người liên hệ. Vệ Tuân cảm thấy này không vội, gia nhập cái thành danh đã lâu. Bên trong đều là cường giả tổ chức, người này đây cái gì phân gia nhập, như thế nào gia nhập. Quyết định ngươi ở tổ chức sau này địa vị, chẳng sợ lần này thực sự có tịch dương lữ đoàn người tới. Phá cách mời hắn, Vệ Tuân cũng không tính toán lập tức gia nhập, quá phiền toái. Còn nữa nói hắn cũng không có mới bắt đầu tím sắc danh hiệu. Nói thật, hắn mới bắt đầu danh hiệu là đau giả. Chẳng qua là cái màu xanh lục danh hiệu thôi, mà hắn lúc ấy thấu lộ danh hiệu. Cũng chỉ có giã tính tâm linh là lam sắc danh hiệu mà thôi, danh hiệu vấn đề là phương diện. Lữ đoàn bên trong người nhiều mắt tạp, Vệ Tuân rốt cuộc còn có cái hướng dẫn du lịch phân. Như thế nào làm thành công thời gian quản lý đại sư đây cũng là cái vấn đề. Hắn không nghĩ cái gì ở đi cơ sở lộ tuyến loại tổng mà nói. Quá phiền toái, Vệ Tuân tưởng bước đúng chỗ, chẳng sợ thêm lữ đội. Vệ Tuân cũng là nhất coi trọng mục đích bản thân chất lượng sinh hoạt. Hắn thượng bí mật cũng có chút. Nếu gia nhập mỗ tổ chức sau, nhất định phải mỗi lần đều đồng hành động. Hoặc là mỗi lần tham gia lữ trình pháp tự chủ lựa chọn. Muốn xem lữ đội phân phối nói. Này liền không tư, có thể có định tự đổ. Có định địa vị, quyền chủ động nắm giữ ở tự trong tay. Tốt nhất là quy đồ lữ đội tới mời hắn. Thậm chí là đội trưởng An Tuyết Phong bản nhân tới mời hắn, dù sao hắn cũng không vội. Từ từ đồ, Vệ Tuân muốn chạy Mao Sơn đạo sĩ chiêu số. Hắn thấu lộ ra đủ loại tin tức đều không tầm thường. Không phải tầm thường lữ khách có thể biết được. Ấn Giang Hoành Quang bọn họ cách nói. Vệ Tuân cảm thấy người này có lẽ là Lao Sơn lữ đoàn. Hoặc là huyền học lữ đội người, lần này lẫn nhau tuyển sẽ. Lại có nhiều như vậy yêu thú đứng ở hàng đầu. Hẳn là phi hồng lữ đoàn. Hoặc là phi hồng lữ đội người, phi hồng huyền học. Cái thứ hai đệ tam. đều là đứng đầu đại lữ đội. Từ bọn họ bên này, có lẽ có thể dò thám biết nói quy đồ lữ đội bộ phận kỹ càng tỉ mỉ tình huống. Sau đó lại làm tính toán, lần này trở về có đông khu kháng nhiệm vụ. Hơn nữa lập tức chính là hắn bính 250 mang đội lữ trình. Vệ Tuân thật đúng là không nhiều ít tâm tư đặt ở thêm lữ đội thượng, kết quả quy đồ lữ đội tự tìm. Lên đây, này Bạch Lang, còn có bắt đầu báo tuyết, chính là quy đồ lữ đội đội trưởng An Tuyết Phong. Vệ Tuân mỉm cười, trước điểm điểm tích tích khác thường cảm hội tụ đến khởi. Thời khắc này hắn bừng tỉnh đại ngộ, báo tuyết chính là An Tuyết Phong bản nhân. Hắn chỉ sợ cũng có giã tính tâm linh loại danh hiệu. Vấn đề là trước hắn báo tuyết mạo hiểm khi nhìn đến báo tuyết thiên xuất hiện An Tuyết Phong. Rốt cuộc là ai? Này ký ức rốt cuộc là thiệt hay giả? Nếu là giả, này An Tuyết Phong quá đáng sợ, quá xảo quyệt. Thế nhưng liền báo tuyết ký ức đều trước tiên giả. Nếu là thật sự, chính là có khác cá nhân giả trang An Tuyết Phong, cùng báo tuyết đồng thời xuất hiện, nhưng luận này hai loại như thế nào? An Tuyết Phong đều nên là muốn che giấu báo tuyết phân mới. Cái gì hiện tại lại bạo lộ ra tới? Hắn lẻn vào cái này tàng bắc lữ trình có cái gì mục đích? Hắn đỏ mắt là như thế nào hồi? Biến báo tuyết khi rốt cuộc có hay không tự thức? Hắn cố tiếp cận tự báo tuyết thời điểm, Bạch Lang Vương thời điểm, đều biểu hiện như thế thân cận, là có ý đồ gì? Hắn biết khế ước này sao? Hắn bây giờ còn có không có báo tuyết khi ký ức? Còn có, cái gì An Tuyết Phong biến sau? Hắn thượng liền tự nhiên xuyên quần áo. Nháy mắt Vệ Tuân suy nghĩ rất nhiều. Hắn không có lại ý đồ nhảy xuống. Ở nhiều như vậy không biết hả? Ở bị kẻ bắt cóc An Tuyết Phong bắt cóc kiềm chế chủ. Hai bên thực lực kém cách xa dưới tình huống. Tiểu tuyết báo nhãi con biểu hiện đạt được ngoan ngoãn, ẩn nhẫn. Chỉ là hắn cái đuôi không ngoan ngoãn. Báo tuyết cái đuôi phản ánh ra Vệ Tuân chân thật cảm xúc. Giống điều roi dường như bùm bùm quất đánh An Tuyết Phong cánh tay. An Tuyết Phong nhưng thật ra không ở. Hắn tùy nhéo báo tuyết cái đuôi. Không chút để ý ở chỉ gian vòng hai vòng, mới vừa bị An Tuyết Phong đột nhiên biến. Hòa thanh thực khách khí, hảo sao kinh đến các vị lữ đội đại lão. Ở nhìn đến này phía sau màn, khóe mắt đều là đồng thời trừ, suy. Các người mấy cái tới nhưng thật ra tề, An Tuyết Phong ôm nóng hầm hập mau nhung nhung tiểu tuyết. Báo, tâm tình đảo khá tốt, tùy hỏi. Bất quá các ngươi đều biến thành thú thái làm cái gì? Còn đều biến lớn như vậy. Không chê đổ lộ ngại. Nhưng nghe hắn nói chuyện mặt khác đội trưởng tâm tình nhưng không thế nào hảo. Lòng tràn đầy buồn bực. Ngươi nói chúng ta cái gì biến thành thú thái a? Ngươi cái mới từ thú thái biến trở về tới người. Có tư cách nói như vậy sao? Biến kế hoạch lớn nhiên là càng uy vũ. Càng có thể hấp dẫn chú lực a. An Tuyết Phong, này báo tuyết vương thật đúng là ngươi a. Tam Túc Kim Ô buồn bực nói. Nó phi rừng ở mà. Hóa cái thoạt nhìn nhị xuất đầu người trẻ tuổi. Tức giận nói. Còn báo tuyết sinh xé quỷ vương. Các ngươi quy đồ cũng dám ra bên ngoài như vậy tuyên truyền. Thái Âm, này nội cuốn nhiều ít có thể biến báo tuyết cao cấp lữ khách. Không sinh xé cái quỷ vương đều không hảo tư ra cửa. Ai, ta liền nói thu báo tuyết thời điểm. Không nên lấy sinh xé quỷ vương. Sinh xé lệ quỷ làm tiêu chuẩn, Bạch Hồ sâu kín thở dài một hơi. Đảo mắt biến thành người. Hắn cười vân đạm phong khinh. Bạch y, tóc cũng là bạch sắc. Chọn nhiễm vài sợi hồng. Chát thành thúc, đáp trên vai. Thoạt nhìn Tuấn cực kỳ, hắn cười nhìn phía Vệ Tuân. Bất quá đảo cũng không sai. Vệ Tuân lần này không phải sinh xé ác ma. Đúng vậy, ta phi hồng tiêu chuẩn chính là cao. Liền tưởng chiêu cái sinh xé quỷ vương báo tuyết. Vệ Tuân liền rất hảo. Tề Nhạc Cam thăm dò nhìn về phía Vệ Tuân. Cười tủm tỉm hướng hắn vươn tay. Vệ Tuân, suy xét hả? Muốn hay không tới? Ai ngươi làm gì? Ta đây là đang làm cái gì? An Tuyết Phong cũng không biết. Làm chuẩn Nhạc Cam thò qua tới khi, hắn bản năng liền kéo ra xung phong y khóa kéo. Đem báo nhãi con cấp tắc trong lòng ngực, liền không nghĩ làm những người khác nhìn đến nó dường. Như, An Tuyết Phong như suy tư gì. Hắn hiện tại tư duy tương đối rõ ràng. Không giống qua đi sao bực bội không kiên nhẫn, hắn ở tàng Bắc Lữ trình thực lực bị áp quá mức. Biến báo tuyết sau không có nhân loại thức. Vẫn là ở xe Việt dã tới Lữ trình trung điểm. Mở cửa xuống xe khi mới khôi phục thức cũng chính là tiểu báo con tử oa ở hắn trên lưng thời điểm. An Tuyết Phong cũng đã tỉnh, nhưng là hắn không có đem vệ tuân sốc đi xuống. Ngược lại còn cõng hắn xuống xe. Mặc hắn nắm vài rúm mao cũng chưa để ý tới. Ngược lại cảm thấy cõng hắn thực hảo. Nếu có thể thẳng bối đi xuống liền càng tốt, ở vực sâu tiết điểm cũng là An Tuyết Phong nhạy bén. Thức đến. Này tàng Bắc Lữ trình, khẳng định phát sinh cái gì, không có tàng Bắc Lữ trình ký ức. Hắn chuẩn bị đợi sau khi trở về đem lần này Lữ trình ghi hình bổ bổ, luận như thế nào. Này vệ tuân khẳng định là đặc thù, quang làm chuẩn Nhạc Cam cười. An Tuyết Phong liền tưởng tấu hắn, không nên, không thích hợp, hắn tỉnh lại tự. Lại cảm thấy tự không sai, đều do Tề Nhạc Cam. Khẳng định là hắn cười quá ghê tởm, đừng hướng chúng ta như vậy cười, An Tuyết Phong lạnh lùng nói. Ghê tởm đến vệ tuân, phun ta thượng làm sao bây giờ ta, thao, Tề Nhạc Cam cũng không biết là dỗi mục chừng ngốc. Vẫn là nhân xem An Tuyết Phong thuận tay liền đem báo tuyết nhãi con tắc tự trong quần áo mà khiếp. Sợ, lẩm bẩm nói, ngươi là giả An Tuyết Phong đi. Nói. Ngươi là ai giả trang? Vạn Hướng Xuân, vẫn là Uông Ngọc Thụ. An Tuyết Phong không lý Tề Nhạc Cam. Hắn đang ở trấn áp dãy rụa tiểu báo con tử, nhưng vệ tuân rốt cuộc là cái nam nhân. Tuy rằng hiện tại biến thành báo tuyết, tắc trong lòng ngực cũng không tốt lắm, An Tuyết Phong do dự hả. Cuối cùng vẫn là ở báo tuyết nhãi con thử phản kháng hả. Không quá tình nguyện. Kéo ra khóa kéo hắn chỉ đem khóa kéo hơi chút kéo ra nửa. Làm nó có thể từ khe hở thăm cái đầu ra tới, vẫn là đừng xuống đất. Này không an toàn, trước vực sâu tiết điểm xuất hiện hy mệnh nhân. Có kỳ quặc đừng loạn động, An Tuyết Phong tùy tay đem nửa cái tử giò ra tới báo nhãi con ôm trở về. Uy hiếp nói, hy mệnh nhân thích nhất tể báo tuyết, hy mệnh nhân. Đại Thảo Quy lập tức ngẩng đầu. Lại không tiếp tục nói tiếp, mà là ngưng trọng quay đầu lại. Kỳ nói, bán mệnh phó đoàn, miêu, tề đội, hiện tại còn ở lẫn nhau tuyển sẽ phát sóng trực tiếp than nắm giường như mèo đen gãi gãi Tề Nhạc. Cam ống quần, thấp giọng miêu nói, nghe nó nói như vậy. Tề Nhạc cam mày nhăn, thu liễm thần sắc, quay đầu lại nhìn lại, đàn trung tiểu lữ đội người còn tễ ở phía sau biên. Lắp bắp, tò mò kinh ngạc cảm thán nhìn phía bên này. Nhưng mấy người này còn tính thiếu. Càng nhiều người xem đều ở phòng phát sóng trực tiếp cùng diễn đàn thét chói tai. Đề cập đến hy mệnh nhân. Không phải bọn họ có thể nghe. Còn có phát sóng trực tiếp. Cũng nên phong mới được phòng phát sóng trực tiếp khán giả không biết phát sóng trực tiếp lập tức. Phải bị phong. Bọn họ chính tình cảm mãnh liệt thảo luận. An đội, ta nhìn thấy gì? Là sống an đội, ta mẹ nó, thật là an đội, ngọa tào, các ngươi vừa rồi thấy được sao? Hắn từ Bạch Lang Vương biến, ta thao, bốn bỏ năm lên chính là ta nhìn đến an đội phát sóng trực tiếp lữ trình. Ta thiên a, ta muốn ngất xỉu, thảo, tức chết ta, ta như thế nào liền không đi lần này lẫn nhau tuyển sẽ a? Những người này đời này vận may đều dùng xong rồi đi. Xem thấy nhiều như vậy đội trưởng. Ô ô hâm mộ chết ta. Càng đáng giá hâm mộ chính là Giang Hoành Quang bọn họ đi. Cùng an đội tiếp xúc gần gũi quá. Thảo, còn có Quý Hồng Thải. An đội ngậm quá hắn tiểu viên bánh mì. Thao, có an đội ở. Tàng Bắc Lữ đội sẽ không bỏ vlog đi. Còn hảo ta trước tiên lục xuống dưới. Còn hảo ta trước tiên lục xuống dưới cộng một thật sự. Nếu không phải tưởng cân nhắc Vệ Tuân Hắc Bình khi rốt cuộc đã xảy ra gì. Cái khó khăn cấp Lữ Trình. Ta mới không hoa tích phân lục hư. Kiến nghị quay video đừng đi huyễn. Tự lặng lẽ lưu trữ xem thì tốt rồi. Có người ở trên diễn đàn huyễn. Đã bị phong hào. Quy đồ an đội. Mao Tiểu Nhạc cùng Lộc Thư Tranh. Phi Hồng Tề đội. Dương Hạ Phó đội. Huyền Học Vạn đội. Phong Đô Ô đội. Ta Thiên A. Này chẳng lẽ là năm mặt lễ mừng hiện trường sao? Hôm nay là ngày mấy tháng mấy? Ta điên rồi. Tề đội. Tề đội đâu ra? Này không phải Lao Sơn Lữ đoàn đoàn trưởng Đại Thảo Quy sao? Thần mẹ nó Đại Thảo Quy. Chính là Đại Thảo Quy ha ha ha mặt trên ngươi túng. Chính là Đại Thảo Quy ta mẹ nó đương trường cười ầm lên không phải. Các ngươi chẳng lẽ không ai hâm mộ Vệ Tuân sao? Ngọa tào, ta cũng không dám tưởng. Hắn ôm quá an đội. Bọn họ ôm ở khởi ngủ. An đội còn cho hắn bắt cá bắt lộc các loại bắt con mồi. Đâu chỉ là ôm quá a. Hắn cưỡi ở an đội trên dưới xe các ngươi đã quên sao? Hắn còn bị an đội cắn quá mức. Hắn còn liếm quá an đội miệng. Ô ô hắn còn cấp an đội sơ quá mau. Hắn còn chơi qua an đội cái đuôi. Ta hảo toan. Ta là cây cây tranh tính gì a tìm muội. Khởi khái đi. Ta đây là khái đến thật sự. Phúc Thụy khống đâu. Làm ta nghe được các ngươi thanh âm. Ngày xưa. Tàng Bắc Lữ Trình. Vệ Tuân Báo Tuyết nói. Ta tưởng cùng ngươi ở khởi. Báo Tuyết nói không. Ta chỉ là đầu con báo. Chúng ta không thể ở khởi. Hôm nay, Báo Tuyết biến thành an đội. Đem Vệ Tuân phủng ở lòng bàn tay. Nhét vào trong quần áo. Vệ Tuân, không, ta hiện tại là đầu con báo. Chúng ta không thể ở khởi ô ô ô thao. Đều nói an đội hung tàn táo bạo. Quả nhiên là đàn hướng dẫn du lịch nhóm tẩy não bao. An đội này nào táo bạo. Hắn táo bạo sẽ đem Tiểu Tuyết báo nhét vào trong quần áo sao? Lớn nhỏ báo báo là thật sự. Ta nói, các ngươi nói như vậy không hảo đi. Đây chính là an đội. Các ngươi đừng nói bừa đúng vậy. Không biết Báo Tuyết là an đội thời điểm nói liền tính. Đây chính là an đội a. Như thế nào còn có người loạn nói? Có thể hay không phóng tôn trọng điểm? Loạn nói. Ngươi trước làm an đội đem Vệ Tuân từ trong quần áo lấy ra tới. Ta liền nói ta là loạn nói. Ngươi trước làm an đội đem Vệ Tuân phóng tới trên mặt đất. Ta liền nói ta là loạn nói. Ngươi xem ghi hình đi săn liếm miệng Tề Cam Sơ Mao ôm chơi đùa. Ngươi lại nói. Rốt cuộc ai là loạn nói. Nói không chừng an đội biến Báo Tuyết thời điểm. Hắn chính là Báo Tuyết đâu. Không ai thức loại cười chết. Đây chính là an đội. Hắn có thể không thức. Ta không tin ngọa tào tìm muội. Ngươi phát hiện điểm mù. Khiếp sợ. Này thiết đều là an đội có thức. Chủ động làm. Ta mẹ nó. Ngọa tào. Ta không tin. Ta mẹ nó. Phát sóng trực tiếp đâu. Phát sóng trực tiếp hình ảnh như thế nào không có. Là cái nào vương bát đàn phong phòng phát sóng trực tiếp. Ngọa tào, từ từ, ta còn muốn xem a. Miêu, đừng ở chỗ này thất thần. Chạy nhanh đi lẫn nhau tuyển sẽ đi. Phi Hồng Lữ đoàn mèo đen biến thành cái lười biếng thiếu niên. Cùng Lao Sơn Lữ đoàn bán mệnh đạo nhân khởi. Đem chút trung tiểu lữ đội người đuổi đi. Nơi này chỉ là lẫn nhau tuyển sẽ tàng bắc nhập mà thôi. Chân chính lẫn nhau tuyển sẽ là ở chỗ lữ quán chuyên môn sáng lập đại sảnh cử hành. Các ngươi là. Lần này tân nhân, Phỉ Nhạc Chí, Ân Bạch Đào cùng Từ Dương đi. Tịch Dương đoàn trưởng ôn hòa mỉm cười. Chút từ xe Việt dã trên dưới tới. Hoàn toàn ngây người. Không dám tin tưởng Tàng Bắc Lữ Trình mọi người cười cười. Đi thôi, lần thứ hai lẫn nhau tuyển sẽ các ngươi tới nói vẫn là man quan trọng. Không cần trì hoãn, còn có Giang Hoành Quang các ngươi. Cũng nên hồi trình, Giang Hoành Quang đám người không dám nhiều lời. Thậm chí không dám nhiều xem. Gật gật đầu liền hướng xe buýt biên đi. Phỉ Nhạc Chí bọn họ lại có chút chần chờ. Nhìn phía vệ tuân cắn khai khóa kéo. Dò ra đầu, hướng bọn họ gật gật đầu, vệ ca. Chúng ta đi trước, lữ quán thấy. Bọn họ ba người lúc này mới đi theo Tịch Dương rời đi, vệ tuân có đương đội trưởng Thiên Phú. Có thể làm người tin phục, điều nhiễm sắc tiểu kim giao biến hình người. Là cái gục xuống mắt, thoạt nhìn không ngủ tỉnh dường như tóc vàng thanh niên. Bên cạnh thật lớn thanh xà cũng khôi phục thành nhân. Này hai người đứng ở khởi, trừ bỏ phát sắc bên ngoài, lớn lên lại rất giống. Giống như song bào thai, tóc vàng thanh niên lười biếng nói. Phi Hồng Lữ đội, Văn Nhân Nguyệt, người cũng có thể kêu ta Thanh Thanh, Thiên Cương Lữ đội. Văn Nhân Nhật, thanh xà biến thành thanh niên muốn lạnh hơn tuấn chút, ta là Phi Hồng Lữ đội đội. Trưởng, Tề Nhạc Cam tươi cười sán lạn. Hắc, Vệ Tuân, tới chúng ta Lữ đội đi. Đương nhiên, người cự tuyệt ta cũng không tức giận. Chính là cảm thấy người này thật sự có thiên phú. Bằng thực lực của ngươi, tự tổ cái lữ đội cũng khá tốt. Vệ đội trường tên này thật tốt nghe. Hà tất khuất cư nhân hả? Tự tổ đội. An Tuyết Phong nhẹ sần. Tề Nhạc Cam, đừng mẹ nó hạt trộn lẫn, tự tổ lữ đội. Đến lãng phí đại tích phân mua lữ đội nơi dừng chân. Đưa tới chút lữ khách không vệ tuân cái cường. Đây là nãi hài tử vẫn là mang lữ đội. An Tuyết Phong lạnh lùng nói. Thiếu muốn chút liên lụy. Đừng lãng phí thời gian. Gia nhập đại lữ đội. Người mới có càng rộng lớn không gian. Vệ tuân phát hiện. An Tuyết Phong nói tư. Cùng hắn tưởng giảng. Hắn đảo cũng không dãy rùa. Bắt đầu tự hỏi. Vừa rồi hắn bị An Tuyết Phong nhét vào trong quần áo sau. Cái gọi là các loại dãy rùa. Phản kháng kỳ thật đều là cố, hắn ở thử An Tuyết Phong điểm mấu chốt. Do đó thử người này, rốt cuộc đã biết cái gì? Không biết cái gì, từ thái độ thượng. Vệ tuân có thể phân tích ra rất nhiều đông, hiện tại tình huống. Có lẽ còn hảo, hắn trước lo lắng tình. Có lẽ không tồn tại. Một khi đã như vậy cũng không cần lại quá nhiều dãy dụa thử. Tình quá mức, xem tiểu báo con tử không hề dãy dụa. An tĩnh lại, như là cùng hắn cách nói. An Tuyết Phong tâm tình hảo lên, khóe miệng ngoéo một cái, nhưng ngay sau đó, hắn không kiên nhẫn, xách thanh. Nhìn phía xe buýt phương hướng, nghe hảo. Đừng tìm, ô đội ôm cánh tay đứng ở xe buýt phía trước. Xem Giang Hoành Quang đám người lên xe. Lạnh giọng uy hiếp xe buýt hướng dẫn du lịch nhóm, Bạch Thương. Người theo chân bọn họ khởi ngồi xe trở về, đúng vậy, u đều lữ đoàn nữ tử lạnh lùng nói. Đi hướng xe buýt, ánh mắt lạnh băng, ô đội này hiển nhiên là không tín nhiệm trong xe hướng dẫn du lịch. Cũng là cảnh cáo cùng uy hiếp, ô đội. Này liền không cần phải đi, xe buýt cửa xe mở ra. Cái tóc vàng cuốn khúc. Trong mắt xanh lam búp bê Tây Dương thăm dò ra tới. Nàng da như tuyết trắng, môi như hoa hồng, lông mi mau rất dài, lớn lên đáng yêu đẹp. Trong lòng ngực còn ôm cái tiểu gấu tét đi, nhưng đứa bé này cùng bình thường 7-8 tuổi hài đồng. Chờ cao đẳng so, thoạt nhìn liền có chút quỷ dị kinh tủng, chúng ta lại không phải đồ tể liên minh người. Sẽ không làm cái gì, nàng buồn bã nói. Thanh âm còn tính ngọt, nhỏ giọng, ô đội làm như vậy, có phải hay không có điểm qua? Tịch Dương, người theo chân bọn họ khởi trở về, đúng lúc này. Biên An Tuyết Phong bỗng nhiên lạnh giọng khai, không kiên nhẫn nói, nhà ai búp bê Tây Dương, ổn muốn chết, vừa rồi còn nói lời nói oa oa lập tức câm miệng. Trong mắt có điểm hoảng sợ biểu tình. Nàng trong lòng ngực gấu tét đi hùng mắt nứt toạc, bị hắc tuyến phùng trụ miệng rộng mở ra như là muốn thét chói tai. Lại bị búp bê Tây Dương gắt gao bưng kín miệng theo sau nàng vội vàng khom lưng. Lại là không dám lại ngốc tại môn, trực tiếp trốn trở về trong xe, hạ khắc, ở xe buýt cửa xe chỗ, có mặt hơi không thể thấy mờ nhạt quang mang tiêu tán. như là tịch dương ánh chiều tà, nhìn đến này mạc. Ô đội đồng tử hơi co lại, ô đội. Ta cũng khởi lên xe, tịch dương cười cười. Chỉ mèo đen từ hắn bên chân đi bộ lên xe. Hướng về phía ô đội miêu thanh, than đen. Từ từ ta a, bán mệnh đạo nhân hô. Cũng theo sát lên xe. Vô nghĩa, hiện tại phát sóng trực tiếp không có. Các đội trưởng thoạt nhìn muốn nói chính. Bọn họ lữ đoàn người cũng nên triệt. Đặc biệt hắn vừa rồi tựa hồ loáng thoáng nghe được an đội nói cái. T. Hy mệnh nhân. Không không không. Không nghĩ. Không nghe. Này không phải bọn họ nên nghe đông. Vệ tuân đảo không chú ý xe buýt biên. Mà là tò mò nhìn phía An Tuyết Phong cánh tay phải. Vừa rồi An Tuyết Phong ra tay. An Tuyết Phong trừ bỏ xung phong y ngoại. Chỉ xuyên kiện rất mỏng dương nhung sam. Vệ tuân có thể cảm thấy hắn cơ bắp ở nháy mắt căng thẳng. Lại thả lòng, trừ ngoài ra. Liền ở vừa rồi, vệ tuân trong cơ thể thẳng sao động vực sâu hơi thở. Bỗng nhiên liền yên lặng an tĩnh lại. Không còn có bất luận cái gì phản kháng cùng sao động. Vệ tuân phảng phất cảm thấy ti nếu như uy hiếp lực. Chính là từ An Tuyết Phong thượng tràn ngập mở ra, đây là cái gì danh hiệu mang đến lực lượng. Vệ lão sư, ngươi nhận ra ta tới sao? Cái tuổi trẻ đạo sĩ cười hì hì đứng ở vệ tuân trước mặt. Trên vai còn đứng cái tiểu người giấy. Tựa hồ chính là vừa rồi bị cự quy bạch hồ tễ đến phía sau đi cái chẳng qua hiện tại tiểu người giấy. Thân ngay ngay ngắn ngắn. Giống như tân giảng. Này tuổi trẻ đạo sĩ thoạt nhìn cũng y quan chỉnh tề. Anh khí bừng bừng phấn chấn, vệ tuân trong lòng hơi rùng mình, này đạo sĩ. Hình như là lúc trước hắn từ tương sau khi trở về. Ở lữ quán trong đại sảnh ngẫu nhiên gặp được cái, còn hỏi quá hắn có phải hay không giả, vừa rồi tựa. Hồ còn có người, hồ hắn bút danh, hẳn là chính là cái này đạo sĩ. Chẳng lẽ nói ta là Mao Sơn đạo sĩ à? Vệ lão sư, chúng ta nhận thức 5 năm. Rốt cuộc gặp được, Mao tiểu nhạc cao hứng đôi mắt sáng lấp lánh. Giống như tuyến hạ gặp mặt sẽ nhìn thấy thần tượng dạng. Nếu hắn dài quá cái đuôi định ở điên cuồng đong đưa. Nguyên lai Mao tiểu nhạc ngươi đã sớm cùng vệ tuân nhận thức à? Chỉ đại thảo quy khẽ cười nói. Xem như ở bọn họ chung cuối cùng cái biến thành hình người. Hắn là cái thanh tuấn trung niên nhân. Áo xanh, thoạt nhìn rất là quen thuộc. Trong tay còn cầm phó mai rùa. Cười nói, nhưng thật ra có duyên, trách không được a. Quỷ đồ này sẽ muốn thu người, tề nhạc cam như suy tư gì gật đầu. Bọn họ cũng đều biết, lữ khách cho nhau hấp dẫn, định luật. Mao tiểu nhạc nếu là thật cùng vệ tuân quen biết 5 năm. Hơn nữa quan hệ thẳng đều không có đoạn. Vệ tuân chỉ sợ thật sự chính là có thể tiến quy đồ người, có điểm mệnh chung chú định. Lữ quán khâm định nội vị, nếu như vậy. Cũng khó trách An Tuyết Phong như thế thái độ. Xem ra quy đồ là sẽ không vệ tuân buông tay, mặt khác lữ đội có chút buồn bực. Có điểm tiếc nuối, nhưng cũng thực mau bình thường trở lại. Thậm chí đã bắt đầu chờ mong vệ tuân gia nhập quy đồ lữ đội sau lại sẽ có như thế nào phiên náo. Nhiệt nhưng có người không nghĩ thoải mái, ô đội trưởng còn muốn thử xem, vệ tuân. Tới phong đô, xe buýt rời đi sau hắn liền về tới bên này. Nhíu mày lạnh lùng nói. Vệ tuân, ta không biết ngươi có hay không ác ma loại danh hiệu. Nhưng nếu có... Phong đô là ngươi lựa chọn tốt nhất, tầm thường lữ đội rất khó có ác ma loại danh hiệu tài nguyên. Nhưng chúng ta phong đô lữ đội, có, chúng ta chú đội hướng dẫn du lịch nắm giữ cái vực sâu tiết điểm. Nếu ngươi tới nói, vực sâu tiết điểm, An Tuyết Phong cười khẽ, tình chụp bay Mao tiểu nhạc nóng lòng muốn thử duỗi tới. Muốn ôm vệ tuân tay, vệ tuân nói, ngươi muốn này chơi lời nói. Ta mang người đi đồ tể liên minh đoạt mấy cái trở về, chơi cái ném cái đều được, ô đội nhíu mày. Còn tưởng khai nói cái gì? Nhưng hắn lại phát hiện An Tuyết Phong đôi mắt bắt đầu phiếm hồng. Mục lộ hung quang, tràn ngập ngươi thử lại liền thệ tư, người này xem ra vẫn là không hảo. Đây là muốn nổi điên, Ô Đội nhíu mày. Không nói nữa, Vệ Tuân hiện tại cũng không thể nói chuyện. Chờ hắn trở về khôi phục người về sau. Lại làm lựa chọn sao, điều đại bạch lang ngao ô kêu. Bỗng nhiên biến thành người. Là cái trường lang nhĩ lang đuôi. Tươi cười hoạt bát nữ nhân. Nàng cười liền lộ ra hai cái răng nanh. Phần có lực tương tác. Nhẹ nhàng hòa giải nói. Người hảo Vệ Tuân. Ta là quy đồ lữ đội Lộc Thư Tranh. Mao Tiểu Nhạc nhắc mãi người đã lâu lạp. Thậm chí thân thủ dùng mao bút sao tiểu thuyết đâu. Muốn hay không trước tới chúng ta quy đồ làm khách. Yên tâm. Chúng ta quy đồ là phân dân chủ. Sẽ không cưỡng bách ngươi thêm lữ đội đát. Trước hiểu biết hạ sao, vừa rồi đội trưởng nhắc tới hy mệnh nhân. Kế tiếp mấy người bọn họ khẳng định đến thảo luận. Này không phải Vệ Tuân hắn hiện tại có thể biết được tin tức. Nhân người này thật sự quá nguy hiểm, tìm cái mượn. Cũng là dứt khoát trước mang Vệ Tuân hồi lữ đội nhìn xem sao. Bọn họ đương nhiên giảng dân chủ. Không cưỡng bách, đều là dùng tài nguyên tích phân các loại hảo bảo bối đạo cụ tới siêu người. Đội trưởng, ta đưa Vệ lão sư trở về đi, Mao Tiểu Nhạc mặt đỏ lên. Hùng hăng trừng mắt nhìn Lộc Thư Tranh mắt. Dùng mao bút sao tiểu thuyết điểm này thật sự làm hắn có điểm thẹn thùng. Nhưng, xem a, Mao Nhung Nhung Vệ lão sư. Liền ở trước mắt, Mao Tiểu Nhạc cảm thấy hắn lại có thể. Hắn không chỉ có phải dùng mao bút sao tiểu thuyết, còn phải dùng mao nét bút báo báo. Đem báo tuyết đồ dán đầy nơi dừng chân. An Tuyết Phong nhíu mày. Hắn từ trong lòng thác ra báo nhãi con này báo nhãi con trưởng thành điểm. Không phải trước tiểu đoàn nãi nhãi con, hắn không phải rất muốn giao cho Mao Tiểu Nhạc. Mao tay mao chân, vạn không cầm chắc, quăng ngã làm sao bây giờ. Hắn lại nhìn về phía Lộc Thư Tranh, cũng không phải rất muốn cho nàng. Vạn người này trên đường thịt nghiện phạm vào. Muốn ăn con báo thịt làm sao bây giờ. Nhưng hắn còn không có buông tay. Này, này tiểu tuyết báo. Thế nhưng chủ động hướng Mao Tiểu Nhạc duỗi móng vuốt. Đây là cái cơ hội tốt Vệ Tuân nghĩ đến. Thoát khỏi An Tuyết Phong bọn họ. Trước biết rõ ràng chút tin tức tới có An Tuyết Phong ở. Thật sự quá không có phương tiện. Vệ Tuân cũng không xem nhẹ cường giả nhạy bén độ. Mặc dù có An Tuyết Phong độc chiếm dục. Sao ái cùng khế ước tam phương thêm vào. Cùng An Tuyết Phong đãi ở khởi. Vẫn làm Vệ Tuân không phải rất có cảm giác an toàn. Cùng xa lạ Lộc Thư Tranh so sánh với. Nhận thức 5 năm Mao Sơn đạo sĩ. Đương nhiên là càng tốt tìm kiếm tin tức tượng. Ngao, Vệ Tuân hướng Mao Tiểu Nhạc chào hỏi. Mao Tiểu Nhạc kích động không được. Vươn tới chuẩn bị tiếp báo báo tay đều ở khẽ run, miêu ngao, Vệ Tuân lại quay đầu lại ngao thanh. Rất có lễ phép, cùng An Tuyết Phong chào hỏi. Rốt cuộc này về sau khả năng chính là đại lão bản, ta đi rồi. An Tuyết Phong sụ mặt, nhìn không ra hắn suy nghĩ cái gì. Vệ Tuân cũng không để ý tới hắn. Tùng khởi tử, liền phải hướng Mao Tiểu Nhạc trên tay nhảy đi, nhưng hạ khắc. Hắn cái đuôi, bị người cấp câu trụ. Sách, người như thế nào dính ở ta trên tay a? Không chờ Vệ Tuân Trinh Lăng quay đầu lại nhìn lại. Liền nghe An Tuyết Phong giành trước bước. Hắn lực nhướng mày, có điểm không kiên nhẫn. Lại có điểm hung, ngữ tốc thực mau. Tiểu báo con tử chính là dính người tính. Dù sao là hồi nơi dừng chân mà thôi. Ta đưa ngươi trở về, nói. Hắn cùng Vệ Tuân ảnh liền biến mất ở tàng Bắc đại địa, Mao Tiểu Nhạc ngạc nhiên. Tề Nhạc Cam sửng sốt, Ô Đội hơi hơi mở to mắt, đến mức này sao, Vạn Đội lẩm bẩm. Điên trong tay mai rùa, hắn đều tưởng xem bói. Này rốt cuộc là như thế nào hồi, chỉ có Lộc Thư Tranh thực bình tĩnh. Không có bất luận cái gì kinh ngạc, đương nhiên nói, không, về sau sẽ thói quen. Hết chương.